Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 311, huyền y đến. Canh 1, Bạch Vân Đoá do dự, nói, tư chất của chúng ta mặc dù không tệ, nhưng là thiên vận không tốt, đi lên phía trước, cũng chưa chắc có thể đi đến đỉnh phong, nhưng nếu là cho tân tấn thiên tài phục dụng, có lẽ, chấm ngoặc kép, thiên tài. Một cái đại lục có thể thai nghén bao nhiêu thiên tài? Lệ Trường Thiên hướng phía dưới nỗ bĩu môi, thản nhiên nói, ngươi thấy được sao? Chỉ là tại Tiểu Niệm Nhi trong viện, chính là 14 thiên tài cấp cao nhất. Còn có, ta nghe nói Vân Đoan Cao Võ Chu Vân Thanh, cũng là kỳ ngộ liên tục. Nửa năm trước càng là tiến nhập kiếm mộ, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Đang tiếp thụ kiếm mộ bên trong vô biên kiếm ý tôi thể luyện thân. Chấm ngoặc kép, một khi tôi thể thành công, đó chính là một vị kiếm thần hình thức ban đầu. Hiện tại Vân Đoan Cao Võ cơ hồ không hề làm gì. Ngay cả Cố Thiên Phàm lão già kia, cũng kéo lấy hai đầu tàn thối không xa vạn dặm trở về Vân Đoan Cao Võ tham dự hộ pháp. Thậm chí, còn xuất động mấy vị cửu trọng thiên các cung phụng, mấy vị hoàng gia cung phụng. Cùng một chỗ hộ pháp, một cái Chu Vân Thanh, tăng thêm phía dưới cái này 14, đã là 15 tên tuyệt thế thiên tài, cái thế nhân vật thiên kiêu. Lệ Trường Thiên nói, người suy nghĩ kỹ một chút, đại lục mới có bao nhiêu khí vận, có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều thiên tài a? Như bọn hắn như vậy áp chế tu vi vượt qua 10 lần trở lên thiên tài. Trước đó chưa từng xuất hiện qua. Bây giờ đột nhiên giếng phun giống như ra nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ là trùng hợp? Đây là thiên đạo dựng dục lâu như vậy, mới rốt cục có dạng này một lần bộc phát. Trước đó, thiên tài như vậy, mỗi cái thời đại đều có, nhưng đều là đơn độc tồn tại, độc lĩnh phong tao, bao quát ta và ngươi sư phụ sư nương, thậm chí ngươi cùng tiểu hồ tiểu ngư, kỳ thật nghiêm ngặt mà tính mà nói, đều không thuộc về cùng một cái thời đại, đều là một cái hoặc là nhiều lắm là hai cái ra bên ngoài băng. Chưa từng có nhiều như vậy số lượng một mạch xuất hiện. Mà tại bọn hắn đằng sau, ngươi cho rằng còn có thể tạo nên mới thiên tài đi ra? Không thể nào. Chờ bọn hắn một nhóm này đi qua, tiếp đó, chỉ sợ vạn năm bên trong đều khó có khả năng lại có mới một nhóm xuất hiện. Đạo lý như vậy, ngươi sẽ không hiểu sao? Lệ Trường Thiên nghiêm túc nói. Ta hiểu, nhưng là, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì cả. Ngươi cũng có tiếp cận thiên vương cấp số tu vi. Tiến thêm một bước chính là tinh hồn đại lục đỉnh phong. Không cần như vậy lề mề chậm chạp không quả quyết. Được không? Liền xem như sư phụ ngươi sau đó nói ta làm không đúng. Tất cả hậu quả, cũng đều là do ta một mình gánh chịu. Cùng các ngươi không quan hệ. Lệ Trường Thiên nhẹ nhàng hít một hơi. Trước đó vương triều biến thiên thay đổi, có tương đương bộ phận chính là khí vận tự hành phun trào. Có thiên vận chi tử xuất hiện, mới có thể thay đổi triều đại. Cho nên nói, thời cổ, gọi hoàng đế làm thiên tử, nhất là khai quốc hoàng đế, là chân chính không có để cho sai. Những người này, thân kinh bách chiến mà không chết, tung gặp tuyệt cảnh cũng nhiều lần thoát chết, thậm chí nhân họa đắc phúc, mà hắn chỗ dựa vào người, mặc kệ cường đại cỡ nào, cũng khó khăn trốn tử ách, chỉ có hắn nhìn như thường xuyên tại đường sinh tử quanh quẩn một chỗ. Chính là hết lần này tới lần khác không chết được, nhìn chung nó cả đời, trước trước sau sau rất nhiều nhìn như trùng hợp sự kiện, thung thung kiện kiện đều tại thôi động hắn bá nghiệp thành tựu. Các ngươi coi là đây chẳng qua là trùng hợp. Tỷ như, khởi binh thời điểm, rõ ràng nửa điểm hy vọng đều không có. Địch quân bên kia hết lần này tới lần khác liền có đại tướng tạo phản. Rõ ràng một đầu mạng nhỏ, thời thời khắc khắc đều nắm giữ tại trong tay đối thủ. Đến cuối cùng liền sửng sốt không chết, còn có thể thành tựu bá nghiệp. Cho dù là lòng dạ khó lường đầu hàng, lá mặt lá trái, lại liền sẽ đạt được đối thủ thưởng thức và trọng dụng. Tin tưởng vô điều kiện. Chấm ngoặc kép, đối thủ thủ hạ vô số người đều nhìn ra người này rất nguy hiểm. giữ lại đó chính là họa lớn trong lòng. Nhưng người cầm đầu chính là không hạ thủ giết hắn. Cho dù thống hạ sát thủ, cũng là vì lúc đã muộn, khí hậu đã thành, có thể làm dạng này bá chủ đối thủ. Lại có mấy cái là ngu xuẩn, liền thật nhìn không ra, liền thật hồ đồ như vậy. Nửa điểm không hiểu được nhìn người nhìn tâm, xem xét thời thế, nếu như những này quân chủ, đều là thật hồ đồ như vậy mà nói. Đừng bảo là quốc quân, chỉ sợ ngay cả trèo chống một cái bình thường gia đình bọn hắn đều làm không được. Sẽ chỉ nghèo khó thất vọng sớm mang lên nón xanh. Lão bà đã sớm vứt bỏ hắn mà đi. Chỉ có như vậy người cầm đầu. Hết lần này tới lần khác liền đối với trong cuộc đời nguy hiểm nhất chí mạng nhất đối thủ khoan. Dung độ lượng có thừa. Người nói đây là cái gì? Cái này tất cả đều là trùng hợp. Tất cả đều là đối thủ ngu xuẩn. Tất cả đều là chính hắn thông minh. Ủy khúc cầu toàn, nhẫn nhục cầu sinh. Sai. Cầu thí, Lệ Trường Thiên nói, đây chính là khí vận hộ thân. Khí số chưa từng kiệt quệ trước đó. Người có đại khí vận liền nhất định sẽ không vẫn lạc. Điểm này, không tin, là không thành. Người thành sự cố nhiên có trí tuệ, có thông minh, có mưu lược, có trùng hợp, trở lên tất cả gia trí. Nhưng nếu là cũng không đủ số phận, như cũ khó mà thành sự, mà chỉ cần đến chúng ta mức độ này. Bực này tu cảnh, chỉ cần không phải bước đến vô năng né tránh hẳn phải chết tuyệt cảnh. Chúng ta có thể đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, nhưng lại chỗ nào không rõ, không biết. Trên thế giới này, là coi là thật tồn tại có thiên ý. Thiên ý như vậy, đã là như thế, mà tiểu đa bọn hắn cái này một đám thiên tài giếng phun thức hiện lên. Cũng chính là như vậy, nhưng bọn hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Nhưng lại không phải chúng ta có thể không cách nào khẳng định. Bởi vì, hiện tại thiên đạo, là không trọn vẹn. Lệ Trường Thiên vỗ vỗ Bạch Vân Đoá bả vai. Có ta ở đây thượng kinh. Ngươi không cần lo lắng. Lập tức trở về đi lấy tay xử lý việc này. Cứ dựa theo ta chỉ định những người này. Đem linh quả giao phó. Vì sao chỉ định mấy người các ngươi phục dụng? Bởi vì các ngươi mấy cái. Chính là tại tà tiểu đa bọn hắn trước đó, sớm hơn một nhóm thiên tài, cũng chính là cái gọi là người thiên quyến, chỉ có các người phục dụng mới có ý nghĩa. Bạch Vân Đoá cắn môi, chậm rãi gật đầu, về phần Đông Phương Chính Dương bọn hắn, mặt ngoài nhìn hắn so Nam Chính càng thích hợp, nhưng là, hắn nghiên cứu thuật vọng khí, đã bị tiết lộ quá nhiều thiên cơ, dồn làm hắn khí vận có tương đương hao tổn. Đây cũng chính là đưa đến. Hắn không còn là tốt nhất phục dụng nhân tuyển. Nếu là còn có quả thứ 5 linh quả, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hắn. Nhưng tiếc nuối là, không có cái này quả thứ 5. Cũng hoặc là, hắn không có phần này phúc duyên. Nhìn ra Bạch Vân Đoá đang do dự cái gì? Lệ Trường Thiên trực tiếp đem đáy lòng đáp án nói ra. Sau đó thúc giục nói, ngươi còn không đi. Bạch Vân Đoá hít sâu một hơi, ta cái này đi, lập tức tôn kính cúi người hành lễ, liền phá không mà đi, nhìn xem nàng đi xa, Lệ Trường Thiên nghĩ nghĩ, mò ra điện thoại, hay là cho Tả Trường Lộ gọi một cú điện thoại, lần này nói chuyện liền lưu loát nhiều, tiểu đa các huynh đệ đạt được 4 khỏa nhất bộ đăng thiên quả, hiến cho rồi, ta đem trái cây phó thác cho đám mây nhi. Chỉ định do tiểu hổ vợ chồng cùng tiểu ngư nhi còn có Nam Chính Càn 4 người một viên. Đám mây mà tâm lý dường như có chút làm khó dễ. Ngươi cùng bọn hắn bàn giao một chút. Kiểu gì, Tả Trường Lộ cũng không có do dự. Chuyện này ngươi làm vô cùng tốt. Lão thành quả quyết, ta lập tức liền cùng bọn hắn đã định việc này. Cúp điện thoại, Lệ Trường Thiên khuôn mặt bên trên cười nở hoa. Hắc hắc hắc, hắc hắc. Lão đại khen ta, chấm ngoặc kép, làm vô cùng tốt, lão thành quả quyết, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên mặt mo đều tại tỏa ánh sáng, lộ ra 16 cái răng, vui vẻ đến cực điểm, liền 8 chữ này khen ngợi, đủ hắn vui nguyên 1 năm. Phía dưới, Lý Thành Long đang không ngừng đọc qua hồ sơ, không ngừng tìm đọc tư liệu, không ngừng tại trên một trang giấy viết cái gì. Ánh mắt ngưng định, đầu óc đang không ngừng điên cuồng chuyển động. Suy luận, Tả Tiểu Đa nửa khắc đều không có dám quấy rầy, chỉ là ở một bên uống trà chờ đợi lấy Lý Thành Long đoạn dưới. Rốt cục, Lý Thành Long ngừng một loạt động tác, một mặt suy tư ngửa đầu nhìn trời. Trong lòng mình, lại đem tất cả mọi chuyện đều gỡ một lần. Lẩm bẩm nói, còn chưa đủ, còn thiếu cái gì, còn thiếu, gần nhất 1-2 ngày các phương động tĩnh. Lý Thành Long nói, cái này, nhất định phải nhất tỉ mỉ xác thực tin tức. Tả Tiểu Niệm ở một bên lẳng lặng mà nói, ta đến phụ trách chuyện này, mau chóng cho ngươi tất cả tin tức. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đều là đáp ứng một tiếng. Lấy Tả Tiểu Niệm tại Cửu Trọng Thiên các địa vị, nghe ngóng một chút những việc này, hẳn là cũng không phiền phức. Nhưng là không đợi đến Tả Tiểu Niệm ra ngoài, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vút không âm thanh, lập tức liền có người gõ cửa. Một thanh âm hỏi, Tả lão đại có ở đây không? Lại không phải Du gia tiểu mập mạp, tương lai gia chủ Du tiểu hiệp thanh âm, lại là người nào? Vào đi. Hiện tại Tả Tiểu Đa có thể nói lực lượng 10 phần. Hai chân chéo nguẫy, ngồi tại cửa ra vào, đầy mắt đều là bễ nghễ nhìn xem cửa viện. Hừ, tiểu mập mạp, bất quá là hữu lộ thiên vương hậu đại. Ha ha ha, điều này cùng ta, có thể kém lấy thế hệ đâu. Mà lại là kém đến già nhiều bối đâu. Về sau cũng không thể lại cho phép hắn gọi mình đại ca. Đó là đi quá giới hạn biết không? Liền xem như gọi ra đều không đủ. Phải gọi tổ tông, hoặc là trực tiếp gọi lão tổ. Dù sao, chính mình chân thực bối phận là cùng Tả hữu hai đường thiên vương cùng thế hệ. Vậy cũng không chính là lão tổ sao? Tả lão đại, hắc hắc, Lý nhị ca, các ngươi đều tại ha. Chấm ngoặc kép, Du tiểu hiệp mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt chi sắc. Ngó giáo giác xuất hiện tại cửa ra vào. Lý Thành Long ngẩng đầu. A, Du Lịch tiểu bàn, tới, mau vào ngồi. Tả Tiểu Đa có chút mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi. Uy nghiêm nói, núp ở cửa ra vào làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tiến đến. Con hàng này vừa rồi gọi ta cùng Lý Thành Long cái gì? Gọi ta Tả lão đại, gọi Lý Thành Long nhị ca. Như vậy sao được? Hắn không phải gọi ta Tả lão tổ tông sao? Lý Thành Long cũng phải tăng theo bối phận. Gọi nhị ca, chẳng phải là loạn bối phận sao? Nếu như Lý Thành Long cùng tiểu bàn gọi nhau huynh đệ, cái kia Lý Thành Long cũng muốn gọi ta tổ tông. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhịn không được chính mình vụng trộm vui đứng lên. Du tiểu hiệp gãi gãi đầu, nói, hôm nay còn có những người khác cùng ta một đường tới. Chấm ngoặc kép, ai vậy? Tả Tiểu Đa lật qua mí mắt, cửa chính bóng người lóe lên, một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện, dung nhan thanh lệ tuyệt tục, dáng người cao, có lồi có lõm, tựa như một đóa thâm cốc u lan, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, một bộ màu lam phổ thông quần áo, chậm rãi đi tới, nhìn xem Tả Tiểu Đa, trên mặt lộ ra một cái cảm kích dáng tươi cười. Tả đại sư, ân công. Là ta, Mạc Huyền Y, biết được ngài đến kinh thành, nghĩ đến tới cùng ngài nói một tiếng tạ ơn, mạo muội đến đây thăm hỏi ngài, còn hy vọng Tả đại sư không nên trách tội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.